Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 35, con muốn đi nuôi lợn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bác gái, cháu đi trước nhé, dẫn hai đứa nhỏ đi dạo. Hôm nào cháu lại mang hạt dưa đến trò chuyện với các bác. Nhớ đến đấy nhé. Con bé này, nuôi được tốt thật đấy. Bà già này thích con gái như cháu. Đúng vậy, ngày mai nhớ đến nhé. Chúng ta đều ở đây. Ngoài dự kiến, lần này, Thẩm Nghiên nhận được sự chào đón của các bà cụ có mặt. Ngay cả lúc cô rời đi, những người này đều tươi cười tiễn biệt. Điều này khiến hai đứa nhỏ ngạc nhiên. Hình như cô cũng không đến nỗi đáng ghét lắm nhỉ. Nhị đàn nhỏ giọng lẩm bẩm bên tai anh trai. Đại đàn thực ra cũng có cảm giác này. Còn gật đầu đồng ý, hai cái đầu nhỏ ghé vào nhau thì thầm to nhỏ. Thẩm Nghiên không hề hay biết, bởi vì lúc này cô cũng đang suy nghĩ, bây giờ nếu không muốn xuống ruộng làm việc kiếm điểm công, thì dường như chỉ có thể đi làm người ghi điểm hoặc là người nuôi lợn. Nhưng người ghi điểm, hiện tại rõ ràng đã có người rồi, chỉ có người nuôi lợn là còn vị trí trống. Vừa hay kiếp trước Thẩm Nghiên thật sự đã từng đọc một số cuốn sách như Hướng dẫn sinh sản cho lợn nái, Cẩm nang chăn nuôi lợn khoa học. Trước đây, khi cô còn ở trại trẻ mồ côi, rất nhiều người tốt bụng đã gửi tặng rất nhiều sách. Trong đó có rất nhiều loại, bao gồm hướng dẫn kỹ năng sống, hoặc là một số cuốn sách lý luận khó hiểu. Thẩm Nghiên đều đọc hết. Thật sự đã đọc không ít, đột nhiên mắt cô sáng lên, chẳng phải vị trí nuôi lợn này là dành cho cô sao? Thế là Thẩm Nghiên dẫn hai đứa nhỏ đến nơi hôm qua. Đương nhiên là không thấy gà rừng đâu, nhưng lại nhặt được thêm hai quả trứng, lại bị Thẩm Nghiên lấy đi, rồi cầm hai quả trứng, dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà. Buổi tối, sau khi Thẩm Nghiên nấu cơm xong, lúc cả nhà đều có mặt, cô đột nhiên lên tiếng hỏi, ba, có phải bác Lý ở trại nuôi lợn bị ngã gãy chân rồi không ạ? Ba Thẩm là kế toán của đội sản xuất, vì trước đây từng làm trưởng quỹ, nên công việc kế toán của đội sản xuất được giao cho ông. Nhưng bình thường ông vẫn cùng mọi người xuống ruộng làm việc. Lúc này đột nhiên nghe con gái hỏi, ông theo bản năng gật đầu. Đúng vậy. Sao đột nhiên lại hỏi đến bác ấy? Mọi người trong nhà đều biết. Từ sau khi Thẩm Nghiên béo lên, quan hệ của cô với mọi người trong làng đều rất căng thẳng. Dù sao rất nhiều chuyện trong làng, có thể nói là Thẩm Nghiên đều không quan tâm. Lúc này đột nhiên hỏi đến chuyện này, mọi người đều tò mò nhìn cô. Thẩm Nghiên khẽ ho một tiếng. Cái đó ba, bác Lý bị ngã. Trại lợn bên kia không phải là không có ai chăm sóc mấy con lợn đó sao? Con muốn đi nuôi lợn. Thẩm Nghiên vừa nói xong, lông mày của ba Thẩm lập tức nhíu lại. Con đi nuôi lợn, sao được chứ? Ba Thẩm theo bản năng từ chối. Nói xong, bị vợ trừng mắt nhìn. Ông lại có chút lúng túng giải thích. Tiểu Nghiên này, không phải là ba không cho con đi nuôi lợn. Chỉ là bốn con lợn này là bảo bối của làng. Cuối năm chúng ta trông chờ vào mấy con lợn này, đến lúc đó còn phải nộp nhiệm vụ cho công xã. Không được phép có sơ suất gì. Nói trắng ra là, không tin tưởng Thẩm Nghiên. Nghĩ đến những việc nguyên chủ đã làm, Thẩm Nghiên cũng có thể hiểu tại sao ba mình lại không đồng ý. Nhưng hiểu là một chuyện, bị người ta từ chối như vậy lại là một chuyện khác. Liền lên tiếng giải thích, ba, con biết, mấy con lợn này là bảo bối của đội sản xuất Bình Khẩu chúng ta. Nhưng trước đây con từng đọc sách, con biết cách nuôi lợn, hay là để con thử xem sao? Thẩm Nghiên biết danh tiếng của mình trong làng, lúc này nếu không đi cửa sau với ba Thẩm, có lẽ cô căn bản không có cơ hội. Cách chương.